Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 399 chương 6, cùng một thân đạm nhiên đương sự bất đồng, Bắc kéo khắc quốc hoàng hậu ở Ngao hoàn chỉnh cái khai giảng nghi thức. Bùi quốc vương ứng phó xong sở hữu xã giao trường hợp. Thông qua truyền tống trận, trở lại bọn họ tẩm cung, vẫy lui sở hữu người hầu sau. Nàng rốt cuộc cả người hỏng mất ngồi ở trên mặt đất. Bụng mặt, đầu tiên là không tiếng động khóc thút thít, tiện đà gào gào khóc lớn. Chỉ có bát cấp thực lực quốc vương tuy rằng thoạt nhìn còn thập phần to lớn. Chính là hắn kia trên mặt đã không thể ngăn cản xuất hiện năm tháng nếp nhăn. Hắn già rồi, ít nhất, so với không màng hình tượng trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn. Vẫn là tươi mới thật sự tân hoàng hậu tới nói. Trên tay hắn nếp nhăn, quá rõ ràng, đây là một đôi nhiều năm luyện đại kiếm tay, tràn ngập thô kén, đáp ở hoàng hậu cao quý làn váy cố ý thiết kế lộ ra ngoài vai ngọc thượng. Đồ sinh một loại phí phạm của trời cảm giác, thập phần không sấn, chính là á khắc sắt Bắc kéo khắc vương quốc đương nhiệm quốc vương, lại là thập phần vừa lòng, trong mắt bạo ngược khoái cảm chợt lóe mà qua, an ủi nói. Tô San, đừng khóc, ta tâm đều đau, á khắc sát, bệ hạ, khó có thể tin, nàng thế nhưng còn sống, cảm tạ quang minh thần, toàn trí toàn năng quang minh thần a, quá cảm tạ, ta thật không nghĩ tới, á khắc sát, nàng cư nhiên còn sống, ta, thật sự, thật tốt quá, ô ô ô, hoàng hậu căn bản ức chế không được, ôm lấy quốc vương eo, chôn ở hắn cơ bụng thượng, tiếp tục khóc lên. Quốc vương cũng không nói, chỉ là trần an tính mà vỗ nàng phía sau lưng, làm nàng phát tiết, hoàng hậu khóc ước chừng nửa giờ, rốt cuộc thu liễm cảm xúc, nàng thu liễm cảm xúc tốc độ thực mau, cơ hồ là dừng nước mắt trong nháy mắt, nàng cảm xúc liền ổn định xuống dưới, lại là cái kia yêu nhã cao quý, mỗi người khen ngợi Bắc kéo khắc vương hậu, nàng ở quốc vương dưới sự trợ giúp, chậm rãi đứng lên. Dáng vẻ cao quý mà yêu nhã. Xin lỗi, bệ hạ, ta thất thố chính là thanh âm còn thập phần khàn khàn. Quốc vương một chút đều không ngại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Không không không, Tô San, người thất thố cũng đủ để cho sở hữu nam nhân kinh diễm. Cam tâm tình nguyện quỳ lạy ở ngươi làn váy dưới. Hoàng hậu kia nước mắt dễ chịu quá đôi mắt kiều hoành hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó đi đến mềm mại sofa bên, lơi lỏng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, thật sự, bệ hạ, á khắc sát, ta thật không nghĩ tới, nàng còn có thể sống sót, năm đó ta dùng các nàng làm nhị, cái loại này dưới tình huống, nàng còn có thể sống sót 12 năm tới nay. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sống ở nhìn nữ nhi bị chim khổng lồ bắt đi, sau đó bị phanh thây ăn luôn ác mộng. Sống sót, thật tốt, ta liền an tâm rồi, quốc vương mỉm cười. Chỉ cần cẩn thận lưu ý, là có thể phát hiện. Hắn đôi mắt mở to gắt gao khóa ở nàng, đang ở phân tích giả nàng nhất cử nhất động. Chúng ta đây đem đứa bé kia nhận trở về, làm nàng làm chúng ta tiểu công chúa được không? Tô San trong nháy mắt nắm tay nắm chặt, rõ ràng là kích động, cả người căng thẳng, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Nàng lại lơi lỏng xuống dưới, mở ra mắt, thành khẩn nhìn quốc vương, tất cả đều là triền miên tình yêu. Á khắc sát, thỉnh không cần dùng loại này lời nói tới dụ hoặc ta. Ta sẽ thật sự, ngươi, ta so với ai khác đều biết, đó là không có khả năng. Chúng ta trên người, đã dung không dưới bất luận cái gì vết nhơ, một quốc gia quốc vương. Thế nhưng công nhiên sinh hạ xong bào thai. Cho dù cặp song sinh này đều không phải ác ma chi tử, nhưng là cũng đã là phạm vào thật lớn sai lầm ở quang minh trên đại lục. Chỉ cần đăng báo hoài song bào thai hoặc là nhiều bào thai phụ nhân, vô luận thân phận rất cao quý, đều sẽ bị lệnh cưỡng chế phá thai. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, đã dừng bước bát cấp thực lực 10 năm á khắc sắt Bắc kéo khác, bởi vì vẫn luôn không có nói thăng quá thực lực. Vương vị đã nguy ngập nguy cơ, thật sự chịu không nổi bất luận cái gì một tia gièm pha. Hiện giờ hắn địa vị, bất quá là dựa vào Tô San cái này thập cấp ma pháp sư cùng có khả năng trở thành hạ nhậm thánh nữ. Nữ nhi ái lâm duy trì, hắn đã không có chi pháp phạm pháp quyền lợi, Tô San không chút nghi ngờ. Chỉ cần có một tia tiếng gió truyền ra, hắn liền sẽ từ quốc vương vương tọa bị triệt hạ, biến thành đông đảo thân vương chung một cái. Quốc vương hảo tính tình mà mỉm cười, muốn nói cái gì đó, lại bị hoàng hậu giơ tay bá đạo mà đánh gãy. Á khắc sát, đừng nháo, thật sự, ta thập phần cảm tạ ngươi, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều. Năm đó, ngươi nguyện ý vì ta giấu giếm các nàng tồn tại, đã vậy là đủ rồi. Ta chỉ cần biết rằng các nàng tồn tại, liền hảo, ta mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Hôm nay ta trạng thái thật không tốt, có thể cho phép ta một người an tĩnh một chút sao? Tuy rằng là hỏi lại, nhưng là ngữ khí lại là thập phần cường ngạnh, hoàn toàn không có cho người ta hoài nghi đường sống. Phảng phất vừa mới cái kia yếu ớt bất kham khóc lớn người. Là cái ảo giác, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi giúp ngươi phê duyệt công văn. Có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ dao động địa vị của ngươi, tin tưởng ta. Quốc vương nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó cho nàng một cái ôm, thân ái, những cái đó đều không quan trọng, thỉnh không cần quên, các nàng không chỉ có là ngươi nữ nhi, cũng là ta duy nhị hai cái nữ nhi, hào hào nghỉ ngơi đi, mộng đẹp, chỉ có ở gối lên hoàng hậu trên vai một cái chớp mắt. Quốc vương trong mắt toát ra tất cả đều là âm ngoan cùng độc ác. Bất quá đương lại lần nữa đối tượng có chút khí phách hoàng hậu tầm mắt khi hắn lại lần nữa biến trở về cái kia, đối ai đều thập phần khách khí ôn nhu, săn sóc hào phóng bắc kéo khắc quốc vương bệ hạ, mang theo mỉm cười quốc vương, dựa theo dĩ vãng thói quen, tới trước luyện võ trường, thống thống khoái khoái luyện một hồi đổ mồ hôi đầm đìa kiếm thuật. May mắn hắn luyện kiếm thời điểm không thói quen có người khác hầu hạ. Cho nên liền không có người biết, hôm nay quốc vương kiếm thuật, so bình thường luyện tập đại kiếm thư, muốn tàn nhẫn đến nhiều, phức tạp hưng phấn, kích động, cùng điên cuồng, thẳng đến hoàn toàn phát tiết qua đi, một lần nữa ổn định cảm xúc quốc vương, mới một thân mệt mỏi trở lại hắn tư nhân tẩm cung. Ít nhất, sở hữu cung nhân đều có thể nhìn đến, bọn họ quốc vương bệ hạ, vì tăng lên tự thân thực lực. Là cỡ nào giao tranh, ngâm mình ở xa hoa bể tắm chung, bày ra kết giới, người ngoài trong mắt, trừ bỏ thực lực kém một ít, tính tình mềm mại một ít, mặt khác đều thập phần hoàn mỹ quốc vương, kê tại bể tắm bên, kích động tới tay run, từ trong không gian lấy ra một khối hình thù kỳ quái cục đá. Đặt ở bể tắm bên cạnh, ngay sau đó điều chỉnh hô hấp nửa híp mắt, chậm rãi chờ đợi, hẳn là chính là hôm nay. Hắn, nhiều nhất cũng liền nhẫn nại cho tới hôm nay. Cơ trí ta, quốc vương phảng phất ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, cục đá đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ. Ai, lạc á ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Đã trễ thế này, ngươi tới nơi này, làm cái gì? Quốc vương nghe hoàng hậu hiện thực kinh hoàng. Lại là cố gắng chấn định thanh âm, theo tiếng mà mở to hai mắt. Gieo hò chụp một chút nước ao, đắc ý cười, thế nhưng thật là hôm nay a, hắn thật là một ngày đều chờ không nổi nữa. Bất quá cũng hảo, vất vả bố trí nhiều năm như vậy kịch trường, hôm nay rốt cuộc lại phải có tiến triển, các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Giờ này khắc này quốc vương, cùng ban ngày chung, đại gia quen thuộc quốc vương, căn bản là không giống cùng cá nhân, ban ngày chung cơ trí. Thiện lương, rộng lượng, hòa ái quốc vương, lúc này vứt bỏ sở hữu tay nài, trở nên điên cuồng, thô bạo, ngoan tuyệt, thập phần có công kích tính. Nguyên lai hắn vừa mới lấy ra này tảng đá, thế nhưng là đơn hướng cùng chấn thạch, nói cách khác tới, chính là máy nghe trộm money kỳ thật hắn càng muốn dùng giám thị thủy tinh. Chính là lạc á ngươi William, hiện giờ bắc kéo khắc quốc đệ nhất cao thủ. Duy nhất một cái 14 cấp kỵ sĩ, hắn tự mình phong thưởng công tước, thực lực quá cao quá nhạy bén, bố trí giám thị thủy tinh, tuyệt đối sẽ bị ở tiền tuyến vào sinh ra tử hắn trước tiên phát hiện. Có chút đáng tiếc, đương nhiên là đến xem ta yêu thương, tính toán không bỏ sót. Tô San nữ hài a. Nam nhân thanh âm tựa bi tựa cười, mang theo bén nhọn điên cuồng. Ngươi, lại gạt ta, 20 năm trước lừa ta một lần, ngươi khóc lóc oán trách ta. Nói vì cái gì ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta không ở, vì ngươi mẫu thân, ngươi nghe theo chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân nói. Thay thế phụ thân ngươi nguyên phối sinh hạ tỷ tỷ, trở thành kia vô dụng quốc vương, không thể gặp quang tình nhân. Câm miệng, phanh tương đương hẳn là trà cụ vỡ vụn thanh. Quốc vương biết, bởi vì thường xuyên ác mộng mất ngủ duyên cớ, hoàng hậu trên tủ đầu giường, vĩnh viễn sẽ có một hồ ấm áp trà hoa, cung nàng nửa đêm lên dùng để uống, cái kia có thể bảo trì nửa tháng nhiệt độ ổn định ấm trà. Vẫn luôn là nàng yêu nhất, đáng tiếc hoàng hậu bạo nộ cũng không có khởi đến tác dụng. Lạc Á Ngươi thanh âm càng thêm tiếp cận, nga, quốc vương là đem mặt khác một khối, cùng trên tay hắn này khối, vốn là cùng nguyên tách ra cùng chấn thạch, trộm nạm vào hoàng hậu đầu giường trung ương. Ta tha thứ ngươi, cũng tin tưởng ngươi, còn giúp trợ ngươi, cực cực khổ khổ ở trên chiến trường giao tranh 10 năm. Cuối cùng, khiêu chiến ngươi cái kia vô lương phụ thân, đem hắn trực tiếp giết chết, thay thế được hắn đệ nhất kỵ sĩ vị trí. Ha ha, chính là, ta được đến cái gì? Lạc Á Ngươi, bình tĩnh, ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Ta nỗ lực, trợ giúp ngươi đem phụ thân ngươi một hệ. Bao gồm hại chết mẫu thân ngươi nguyên phối phu nhân, tất cả đều đưa lên tiền tuyến, trở thành cuồng hóa các ma thú đồ ăn, mà đáp ứng ta báo thù xong, sẽ cùng ta lưu lạc thiên nhai ngươi, ta thân ái yêu nhất Tô San, ngươi thế nhưng cùng ta nói ngươi mang thai, vì hài tử, ngươi muốn lưu lại, ha ha ha, nhiều buồn cười, bất quá một cái xoay người, ngươi liền từ yên lặng vô danh ngầm tình nhân. Biến thành cơ hồ có thể cùng hoàng hậu cùng ngồi cùng ăn quốc vương vương phi. Đúng không, Lạc Á, ta, đúng vậy, chính là như vậy, xé kéo một tiếng, là cẩm bạch quần áo xé rách thanh âm, quốc vương đôi mắt đều mở to, trên mặt nổi lên kích động màu đỏ đậm hồng chiều, hiển nhiên thập phần chờ mong, khi đó, ngươi cũng là kêu ta Lạc Á, dùng như vậy ánh mắt cùng ta nói, ngươi nói. Hại chết mẫu thân ngươi, không chỉ có là ngươi phụ thân phu thê, còn có bọn họ nữ nhi trượng phu, cũng chính là hoàng hậu cháu trai, ngươi nói ngươi không cam lòng, ta, cũng là tin, ngươi biết, ta có bao nhiêu ái ngươi a? Ngô, Lạc Á Ngươi, buông ta ra, cục đá truyền đến hoàng hậu dồn dập nức nở thanh, còn có tốt nhất tơ lụa quát hoa thanh, quốc vương nghe được cả người gân xanh đều bốc lên, không bỏ. Đừng dãy dụa, thân ái Tô San, ngươi biết, ta chờ đợi ngày này đã bao lâu? Ha ha, cái kia túng hóa không dám nhận hồi ngươi nữ nhi đúng không? Quốc vương sửng sốt, giống tiết khi giống nhau, cả người bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt thập phần dữ tợn. Ái Lâm, Irene, liền tên đều là duyên phận nột, đúng không? Kia đối ở ta che chở dưới, sinh ra song bào thai, ta còn nhớ rõ. Kia hai đứa nhỏ sinh ra thời điểm, đương ngươi biết, các nàng đều là khỏe mạnh, quang minh hài tử khi, ngươi bế lên các nàng khi, cười rộ lên kia mỹ lệ hình ảnh, quá mỹ lệ, đến nay ta đều không thể quên, chính là, cho ta hy vọng ngươi, chạy thoát, lấy hy sinh trong đó một cái trẻ con đại giới, buông tay, bang một tiếng, thanh âm đình chỉ, quốc vương lại lần nữa cười rộ lên. Đáng đánh, tay đau sao, thân ái Tô San, chính là ngươi tay đau, đại khái là so ra kém ta đau lòng, đầy cõi lòng hy vọng, mang theo ngươi tư bôn, vừa mới thăng cấp 13 cấp kỵ sĩ ta, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị ngươi cố ý đưa ta, quang minh thủ dụ cấp trực tiếp đưa lên nguy hiểm nhất chiến trường. Ngươi không nghĩ tới đi, 2 tháng sau, ta tồn tại đã trở lại. Thăng cấp 14 cấp kỵ sĩ, sau đó thân thủ làm thịt cái kia hoàng hậu trong gia tộc. Ra tay che chở quốc vương cái kia, tự xưng là bắc kéo khắc vương quốc mạnh nhất 13 cấp ma pháp sư. Ngươi muốn hoàng hậu vị trí, ta đều thân thủ tặng cho ngươi, vui vẻ sao, kế tiếp, là thật lâu sau trầm mặc, sau đó chính là tiếp tục quần áo xé rách thanh âm ni, dừng tay. Lạc Á ngươi, ngươi nghe ta giải thích, ô ô ô, nghe rất nhỏ vài dệt thất thanh, quốc vương biết diễn kịch muốn tới, hắn thân ái hoàng hậu rốt cuộc vẫn là bị chế phục. Ta không nghe xong, tin như vậy nhiều năm, nhịn như vậy nhiều năm, ta không tin, ta không đành lòng, cũng không nghĩ lại nhịn, ngươi nói vì ái lâm, ngươi cần thiết lưu lại, cái này vương quốc thuộc về nàng, ha ha. Vì cái gì ngươi không đem nàng lưu tại Bắc Kéo Khác? Ngược lại còn chưa tới 6 tuổi liền trực tiếp đưa đến Quang Minh giáo đình chung. Không phải muốn cho nàng càng tốt tiền đồ, mà là sợ, sợ ta sẽ nhịn không được. Giết ngươi tâm can đi, thật cao hứng, hiện tại, ngươi tâm can lại nhiều một cái. Vì các nàng, ngươi liền từ ta đi, kế tiếp các loại ái muội thanh âm. Làm quốc vương không tự giác đem chính mình cả người nghẹn nước vào chung. Dừng lại ngươi muốn làm, nhà ra, Tô San, không cần ý đồ phản kháng ta, cũng không cần tưởng tự sát, bằng không, ngươi hai cái tâm can kết cục, đối, ngoan nữ hài, ta cục cưng, ta chờ mong ngày này chờ mong có đủ lâu rồi, cho tới nay, đối với ngươi, ta đều là thực dùng tốt, đúng không? Hiện tại, ngươi có thể tự mình thể hội một chút, ta càng tốt dùng một mặt, tới, thân ái Tô San, tiếp thu ta đi, sau đó nam nữ hỗn tạp các loại lửa nóng thanh âm. Không ngừng từ cục đá truyền ra, quốc vương từ trong nước toát ra, mồm to hút khí hô hấp, rõ ràng thập phần kích động, qua lại vài lần lúc sau, hắn thật sự nhịn không được, ở kết giới bên trong trí đến cười ha ha. Mà lúc này hoàng hậu tẩm cung bên trong, giường màn buông giường lớn phía trên, thật là đang ở trình diễn một hồi nam bức nữ hạn chế cấp tuồng. Ân, thật là tuồng, bởi vì trên giường một người đều không có, chỉ có đặt ở giường lớn trung gian một cái chiếu phim thạch. Những cái đó ái muội nóng bỏng thanh âm, chính là chiếu phim thạch trung chân nhân đại chiến thả ra. Phỏng chừng là vì âm sắc duyên cớ. Giường màn chi gian, còn thiết trí kết giới, thập phần giống như thật, mà lại bởi vì cái này kết giới, giường lớn ở ngoài, là nghe không được giường nội hình ảnh chung một tia ái muội tiếng động. Bất quá, ân, cho dù như vậy, giường lớn ở ngoài, phòng ngủ bên trong, nam nữ chi gian hạn chế cấp thanh âm cũng không thiếu. Khụ khụ, giường ngoại trên sàn nhà, mấy cái ngã xuống đất tát lư hương chi gian. Đích xác cũng là đồng bộ tiến hành chân nhân hạn chế cấp đại chiến. Bất quá bất đồng với giường lớn ở ngoài không thấy được giường lớn nội nam bức nữ đại chiến. Trên sàn nhà cái này, hoàn toàn là rớt cái, bị xé mở kiểu nữ áo ngủ toái điều, đang gắt gao buộc chặt nam tử tinh tráng thể xác, ngay cả nam tử muốn phát ra tiếng vang trong miệng, cũng bị thất chân cấp phong bế, không thể động đậy. Chỉ có thể phát ra thô xuyễn thanh âm, nữ thượng nam hạ, đánh nhau kịch liệt đến thập phần kịch liệt thống khoái. Đặc biệt là nữ tử một bên rơi lệ, một bên hung hăng phát tiết động tác, điên cuồng hành động làm nàng thân, hạ nhân kinh ngạc rất nhiều càng thêm kích động. Thẳng đến nữ tử tinh bị lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa thời điểm, thân, hạ nam tử mới tránh thoát trên người trói buộc. Ôm nữ tử nhẹ phóng tới trên sofa. Kích hôn qua sau, hai người lại lần nữa hòa hợp nhất thể. Nam tử rõ ràng đồng dạng cũng là ở thập phần kích động cảm xúc bên trong. Bất quá hắn động tác cho dù kích động, cuồng dã rất nhiều vẫn là mang theo đối âu yếm nữ nhân săn sóc ôn nhu. Cho đến sắp hừng đông thời điểm, hai người mới từ tình cảm mãnh liệt chung bình tĩnh trở lại. Ôm chặt ở bên nhau, lẫn nhau hôn môi. Hưởng thụ này chân quý gặp nhau cùng yên lặng, ngày này, chúng ta chờ đến lâu lắm, ta cảm thấy thập phần không chân thật, Tô San, thật là ngươi sao, là ta, thực mau, chúng ta liền mỗi ngày đều có thể quá thượng như vậy nhật tử. Cùng chúng ta nữ nhi nhóm, thiếu chúng ta người, cũng nên là trả giá đại giới lúc hai người không hề cố kỵ. Song ủng mà miên, ngày đầu tiên, đáp ứng sẽ xuất hiện hoàng hậu không có từ tẩm cung ra tới. Ngày hôm sau, cũng không có, thẳng đến ngày thứ ba, lo lắng hoàng hậu trạng thái quốc vương tự mình cầm cơm chưa tiến đến. phát hiện hoàng hậu phòng ngủ trước sau thế nhưng không có một bóng người. Ý thức được không ổn, đẩy cửa mà nhập, rõ ràng không có bất luận cái gì thanh âm phòng ngủ. Theo cửa phòng mở rộng ra, lập tức truyền đến ái muội, chỉ cần là người trưởng thành, đều hiểu được thanh âm ni quốc vương bệ hạ có trong nháy mắt. Khóe miệng là nhắc tới, bất quá quá nhanh, đi theo hắn phía sau bọn thị vệ, đều không có phát hiện. Hắn giơ tay, ngăn lại phía sau hộ vệ đi tới, tự mình cầm hắn kiếm, đi vào phòng bên trong, phòng một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là điên cuồng quá dấu vết, kia gay mũi hương vị, làm hắn nhịn không được cả người run rẩy. Người bình thường cho rằng hắn ở sinh khí, kỳ thật hắn ở kích động, có chút gấp không chờ nổi, muốn vọt tới Thanh Nguyên trên giường lớn, xem một cái hắn nghe xong hai ngày hai đêm hình ảnh. Vì thế, không chút do dự dùng sức một xé, giường nội tình hình nhìn một cái không sót gì, kia trong nháy mắt, quốc vương thiếu chút nữa kích động đến kiếm đều bắt không được. Hắn hoàng hậu, đang bị đôi tay buộc chặt, điếu quỳ gối trên giường, toàn thân đều là xanh tím, giống cái bị trà đạp quá tinh xảo hoa hoa giống nhau. Tinh xảo chung mang theo làm hắn tràn ngập khoái cảm tàn phá mỹ. Rõ ràng, nàng hoàng hậu đã hôn mê đi qua, thanh âm là không tự giác từ trong miệng phát ra, mà thi bạo giả còn ở thi bạo chung, nhìn thấy hắn đã đến, một chút đều không có để ý, ngược lại đón hắn ánh mắt, càng thêm kích động động tác lên, thẳng đến cuối cùng một khắc thoải mái phát tiết ra tới. Thỏa mãn đẩy hắn ra treo bất tỉnh nhân sự hoàng hậu. Ngươi rốt cuộc tới, Lạc Á ngươi xuyên hồi quần, lấy ra hắn chuyên dụng bội kiếm. Như vậy, nhiều năm như vậy chướng, chúng ta phải hào hào tính tính đi. Quốc vương bệ hạ, nói xong cũng không đợi quốc vương Á Khắc Sắt phản ứng lại đây. Trực tiếp đề đao chiều hắn chém tới. 14 cấp đối bát cấp, thắng bại hẳn là thập phần rõ ràng. Nhưng mà liền ở Lạc Á ngươi đại đao sắp sửa đụng tới quốc vương cổ khi. Một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cầm kiếm chắn quốc vương trước mặt, Lạc Á ngươi biểu tình nghiêm túc lên, quang minh giáo đình cho quốc vương che chở sao? Nghe đồn quả nhiên là thật sự, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng đúng không? Ngươi tới không có cùng Lạc Á ngươi nói chuyện phiếm ý tứ. Trực tiếp cùng hắn đánh nhau lên, năm chiêu không đến, Lạc Á ngươi ngực cùng phần lưng. Liên xuất hiện lưỡng đạo có thể thấy cốt miệng vết thương. Phi, thật đúng là chi kỳ quang minh giáo đình, 15 cấp kiếm đạo kỵ sĩ, lãng phí tại như vậy một cái phế vật quốc vương trên người. Như thế nào không ra tiền tuyến đâu, quá lãng phí, tuy rằng là nói như vậy, chính là cả người đều không có từ bỏ ý tứ, làm lơ trên người không ngừng trào ra máu, rút kiếm lại lần nữa nhằm phía cái này thủ vệ kỵ sĩ. Mặt khác một bên, quốc vương Á Khắc Sắt không rảnh lại chú ý thất bại Lạc Á ngươi. 15 cấp đánh với 14 cấp, căn bản không hề trì hoãn. Hắn có chút kích động, rút kiếm phách đoạn cột lấy hoàng hậu Tô San dây thừng. Tiếp được cả người xanh tím, còn mang theo nam nhân khác thi bạo dấu vết mảnh mai thân hình. Run rẩy qua lại vuốt ve trên người nàng kia thanh ứ từng khối làn da. Run rẩy yêu thương, tựa như hắn mới là thi bạo giả giống nhau, thậm chí, phát ra ghê tởm tiếng cười, không ngừng liếm Tô San trên vai kia giữ tợn vết thương. Ầm vang tương đương giường lớn bị đột nhiên bay qua tới. Lạc Á ngươi thân hình tạp lạn, thánh kỵ sĩ đại kiếm ngay sau đó mà đến, mục tiêu là đầu của hắn. Kết thúc Lạc Á ngươi nói như thế nói. Thánh kỵ sĩ đại kiếm khó khăn lắm ở cổ hắn bên cạnh dừng lại. Nếu làm lơ mũi kiếm chọc ra tới vết máu nói, bởi vì có một viên lăn lộn, mang theo khó có thể tin ánh mắt đầu lăn đến hắn bên chân. Thánh kỵ sĩ, bảo hộ đối tượng ngoài ý muốn bỏ mình, bảo hộ nhiệm vụ kết thúc, Tô San thở phì phò mở miệng, thánh kỵ sĩ tiên sinh ngươi hảo. Ta là các ngươi đạt y văn thánh chủ giáo duy nhất đệ tử Ái Lâm mụ mụ. Vị này, ân, người mũi kiếm chỉ vào vị này, là Ái Lâm hắn ba ba. Có thể cho chúng ta trước, liệu cái thương sao, chúng ta, có thể giải thích, thái độ thực hảo, chính là, Tổng cảm thấy tình cảnh, nói chuyện đối tượng cùng với nói chuyện phương thức có cái gì không thích hợp. Bất quá thánh kỵ sĩ lại theo bản năng không dám ngẩng đầu. Bởi vì hắn nhìn đến chính là một mảnh tuyết trắng cẳng chân cùng. Khụ khụ, theo bản năng thu kiếm, mặt đỏ thành một mảnh đem trên người áo ngoài hái xuống. Vứt tới rồi một bên lỏa lộ thân hình Tô San trên người. Mới cứng đờ khôi phục bình thường tư thế. Chiều hai người gật đầu, giáo đình giáo chủ đệ tử cha mẹ, miễn cưỡng xem như nửa cái người trong nhà, có thể châm trước, từ đầu tới đuôi, một câu đều không có nói ra, giải trừ tác chiến trạng thái lạc á ngươi một nhụt chí. Hai mắt một bế, liền té xỉu đi qua, vì thế mắt nhìn thẳng thánh kỵ sĩ, nghe thuần thụ quy dược kiêm băng bó miệng vết thương mỹ lệ hoàng hậu. Không, Tô San nữ sĩ. Nói nàng trải qua, 25 năm trước, ta cùng hắn vẫn là Bắc Kéo Khắc Vương quốc một cái đê cấp thành trấn bình thường hài tử. Ở ta cửu cấp ma pháp sư mẫu thân chiếu cố giáo dục hạ. Mỗi ngày học tập, tiếp nhiệm vụ, quá đến đã vất vả lại vui sướng, Tô San thanh âm thực ôn nhu. Nghe thập phần có mẫu thân cảm giác, cho dù lúc ấy chúng ta cảm thấy thập phần thống khổ sự tình. Hiện tại hồi tưởng lên. Cũng cảm thấy là thập phần vui sướng, lạc á ngươi hắn là ta mụ mụ ở trên đường cái nhặt được. Cảm thấy hợp ý, liền xử lý thủ tục trực tiếp thu dưỡng. Ở ta cố hương cái kia đê cấp thành trấn, mụ mụ làm duy nhất một cái cửu cấp ma pháp sư. Có thể nói là một cái thập phần có địa vị, có thực lực nữ tính, đặc biệt là nàng còn kiêm nhiệm. Thành trấn chung duy nhất một gian trường học hiệu trưởng tiền đề hạ mà ta. Còn lại là mẫu thân nàng ra ngoài việc chung khi, nhất thời phong lưu khoái hoạt kết quả, loại chuyện này. Ở ma pháp đại lục thập phần thường thấy, Tô San mẫu thân căn bản không có làm lo lắng nhiều. Liên tính toán đem Tô San sinh hạ tới, hiện tại nghĩ đến, ở mụ mụ che chở hạ, khi đó là ta cùng lạc á ngươi đời này quá đến vui vẻ nhất vui sướng nhật tử. Ta cho rằng chúng ta một nhà nhật tử. Sẽ cùng quang minh trên đại lục những người khác giống nhau. Nỗ lực lớn lên, chịu đựng binh dịch, đạt được công huân, sau đó mang theo vinh dự trở lại quê cũ, cùng lạc á ngươi tạo thành gia đình, sinh một cái nhi tử, lại muốn một cái nữ nhi, đang nhìn bọn họ chậm rãi lớn lên. Nói tới đây, Tô San liền bắt đầu thương cảm, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lúc sau nhật tử sẽ trở nên như vậy. Khúc chiết mê ly. Đau triệt nội tâm ni, biến cố khởi nguyên, đại khái hẳn là quốc vương bệ hạ cùng công tước đại nhân một hồi đánh đấu cùng tranh luận đi Tô. San rốt cuộc đem té xỉu lạc á ngươi bọc thành một cái băng vải người. Thăm thăm hắn mạch đập, mạnh mẽ hữu lực, mới yên tâm xuống dưới. Công tước đại nhân đem chính mình nữ nhi bại bởi quốc vương. Thực hoang đường, bất quá này ở thượng tầng xã hội, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Quý tộc trong gia đình, sợ hãi thượng chiến trường con cái, cuối cùng tác dụng chỉ có liên hôn hoặc là làm như ngoạn vật, trùng hợp, công tước ái nữ vốn dĩ chính là tính toán đi liên hôn lộ tuyến. Hơn nữa đã cùng hoàng hậu cháu trai đính hôn, quốc vương cách làm, qua, chính là công tước đánh cuộc thua, cũng là sự thật, trong lúc nhất thời, hai bên cầm cự được, cuối cùng không biết như thế nào, công tước nhớ tới. Hắn tựa hồ còn có một cái tư sinh nữ tồn tại. Vì thế, chúng ta một nhà bi kịch liền tới rồi, so với vừa mới hồi ức dịu dàng thắm thiết. Tô San lúc này âm điệu thập phần bình tĩnh lạnh lẽo. Cửu cấp ma pháp sư, ở đê cấp thành trấn thập phần thể diện, chính là đối với thủ đô, đối với công tước, đối với quốc vương tới nói. Kỳ thật cái gì đều không phải, mụ mụ sao có thể nguyện ý ta trở thành một cái tình phụ. Cho dù người kia là quốc vương, chính là liều mạng đấu tranh, cuối cùng vẫn là không có kết quả, ngược lại bị công tước phu nhân phái tới cao thủ trọng thương căn cơ. Vì làm trọng thương mụ mụ được đến cứu trị, ta không có lựa chọn nào khác khuất phục lúc ấy. Ta chính đầy cõi lòng hy vọng mà chuẩn bị ra tiền tuyến. Cùng ta lạc á ngươi ca ca kiêm tình lang hội hợp. Trong nháy mắt, hết thảy vỡ vụn, đều không tồn tại, lúc ấy, ta ta không thấy mình con đường phía trước, bị buộc buông xuống ta thích ma pháp. Còn bị huấn luyện thành, quốc vương cùng hoàng hậu đều thực thích, tinh xảo cao quý ngoạn vật bộ dáng. Ta, cảm thấy thập phần ghê tởm. Mỗi ngày đều tưởng một cái ma pháp đưa bọn họ hai cái cặn bã tiêu diệt. Đáng tiếc không thể, không phải không nghĩ phản kháng, mà là nàng quá yếu, phấn khởi phản kháng kết quả. Cuối cùng chỉ biết bạch bạch hy sinh chính mình, mà địch nhân tuyệt đối là sợi tóc đều không phải ít một cây. Cho dù ta biết, mẫu thân của ta đang ở mỗi ngày gặp phi người tra tấn. Cho dù ta biết, ta tình lang ca ca bởi vì này đàn quyền quý ác ý. Ở tiền tuyến sinh tử chưa biết, ta đều nhịn xuống tới, bởi vì nếu không thể một kích thức chung. Mẫu thân hy sinh, ta hy sinh, còn có lạc á ngươi giao tranh. Đều sẽ lập tức hóa thành bọt biển tiêu tán. Không hề tồn tại, vì cái gì ngươi sẽ biết này đó? Quang minh giáo đình thánh kỵ sĩ. Trong ánh mắt hỏi chính là cái này. Quang minh giáo đình tuy rằng hướng tới quang minh, chính là nên biết đến hắc ám. Một chút cũng không ít, bị làm ngoạn vật huấn luyện thiếu nữ, là tuyệt đối không có khả năng biết ngoại giới bất luận cái gì tin tức. Tô cười nhạo cười, thực bằng phẳng nói thẳng ra. Hiện tại giấu giếm cũng không có ý nghĩa, bởi vì ta từ nhỏ liền có một loại có thể lắng nghe người khác nội tâm tiếng lòng ý tưởng năng lực. Có thể không ngại lắng nghe đến người nội tâm ý tưởng. Xem như hy hữu biến dị ma pháp một loại đi, trong lịch sử nghe nói là xuất hiện quá. Bất quá tên nàng quên mất, nghe Chi Amani, thánh kỵ sĩ rốt cuộc mở miệng nói ra bốn chữ. Nháy mắt đem Tô San xây dựng bầu không khí toàn bộ đánh tan. Không hổ là 15 cấp kỵ sĩ cao thủ. Tô San, hít sâu, tiếp tục nàng đề tài. Ta có thể nghe tiếng lòng người. Đơn giản chính là hai loại. Một loại là giống ta mụ mụ mẫu thân. Lạc á ngươi bọn họ như vậy. Đối ta hoàn toàn tin cậy người. Còn có một loại chính là, thực lực so với ta nhược người, thực không khéo. Trước hoàng hậu chính là như vậy một người, đương nàng ở tùy ý lời bình ta hết thảy khi, nàng căn bản không biết, kỳ thật nàng nội tâm thế giới, ở ta trước mặt, không hề che lấp, ta biết được rõ ràng, trước hoàng hậu là một cái kẻ điên. Bá đạo, chuyên, chế, tự cho là cao nhân nhất đẳng, thích xem người phủ phục ở nàng trước mặt, càng thích trước đem một người huấn luyện thành cảm tình tuyệt không lộ ra ngoài người. Lại làm thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, làm người hỏng mất tuyệt vọng, ta thực may mắn, ta nhịn xuống, vẫn luôn ngụy trang, không có bị nàng kích ra sơ hở, thẳng đến, ta nỗ lực tu luyện ma pháp, thực lực đuổi kịp và vượt qua quốc vương, Tô San không chút do dự sao khởi bên cạnh Lư Hương. Chiều quốc vương đầu người tạp qua đi, lần đầu tiên ta nghe thấy cái này bẩm sinh không cử. Hậu thiên trị liệu vô năng ghê tởm hóa tiếng lòng khi phun ra 3 ngày 3 đêm monster, Tô San cho rằng hoàng hậu đã là cực phẩm, không nghĩ tới quốc vương mới là thật kẻ điên, thật biến thái, ta như thế nào đều không có nghĩ đến. Mỗi ngày cười đến thập phần ấm áp quốc vương nhìn ta thời điểm nghĩ đến thế nhưng là ở mơ mộng, làm một đám chân chính bốn chân xúc sinh tới ô nhục ta. Nàng thiếu chút nữa đã bị dọa đến hỏng mất, sau lại, ta ngoan ngoãn, đổi lấy càng nhiều tiếp cận quốc vương, hoàng hậu cơ hội, đã biết càng sâu một tầng dơ bẩn, Tô San nhìn thẳng vào vị này thánh kỵ sĩ. Quang minh giáo đình kỳ thật là biết, gia hỏa này, cũng không phải tiền nhiệm quốc vương thân nhi tử đúng không? Thánh kỵ sĩ không có do dự gật đầu, Tô San, vậy ngươi biết, quốc vương thân sinh phụ thân. Chính là ta thân sinh phụ thân sao? Thánh kỵ sĩ lúc này chần chờ một chút, vẫn là gật đầu, thế gian nhiều ô trọc, chỉ có quang minh mới là chúng ta cứu rỗi. Tô San, kia quang minh giáo đình biết, hoàng hậu cháu trai, là quốc vương cùng mẹ khác cha đệ đệ sao? Thánh kỵ sĩ tiếp tục gật đầu, Tô San, kia, quang minh giáo đình biết, quốc vương mẫu thân, cũng chính là thái hậu. Là bị quốc vương thân thủ giết chết sao? Ở Thái hậu sinh hạ hoàng hậu cháu trai lúc sau, bởi vì biết được Thái hậu có phế đi hắn. Đề cử tiểu nhi tử thượng vị ý tứ, Ai kêu quốc vương là cái chú định vô hậu người đâu? Vẫn là cái thái hậu đều biết đến biến thái, thích ngầm ngược đãi người. Thái hậu đến chết đều không có nghĩ đến, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là tấm mộc nhi tử, là cái biến thái dã tâm ra, âm mưu ra đi. Thánh kỵ sĩ vẫn như cũ là gật đầu. Trước thái hậu, chết vào ác ma mê hoặc bám vào người, vẫn là bọn họ quang minh giáo hội người tự mình xử trí. Bởi vì bị ác ma mê hoặc đến, tự nguyện cống hiến xuất thân thể người. Không chỉ có thân thể, liền linh hồn đều đã bị ô nhiễm, ma khí ăn mòn hạ, ma pháp tư chất sẽ chậm rãi biến mất, biến thành không hề ma pháp thiên phú gầy yếu hạ đẳng người. Thẳng đến cuối cùng mất đi, trở thành một con không có tư tưởng con rối, cùng ác ma sử dụng, tự động đối ác ma hiến tế linh hồn, cho dù sau lại nhân sự cố ác ma tự động rút khỏi. Lây dính ma khí, cuối cùng kết quả chỉ sợ chỉ có thể hôn phi phách tán. Lưu lại một nhìn thấy người sống liền công kích hút huyết nhục con rối vỏ rỗng. Loại người này xác chết, tử vong sau không chỉ có muốn hỏa táng. Đối với cho cốt, còn muốn cho quan hệ ma pháp sư tinh lọc một lần. Mới bị vận đến Đông Hải chi biên chỗ, ném tới vô tận ma trong biển, như vậy dơ bẩn tồn tại, không cho phép táng ở quang minh trên đại lục, tuy rằng sự thật là, hoàn toàn hỏa táng sau thi thể cũng muốn ném xuống xử lý phương pháp. Có thể tránh cho rất nhiều kế tiếp phiền toái. Kỵ sĩ nhắc lại, kinh kiểm chứng, trước thái hậu xác chết thượng. Đích xác có mãnh liệt ma khí tức, bọn họ cũng không có hoàn toàn trợ trụ vi ngược. Tô San trầm mặc, thánh kỵ sĩ cảm thấy, trước mắt vị này nữ sĩ, thập phần tưởng bạo khởi tấu hắn. Đích xác, Tô San là thật sự muốn làm như vậy. Quang minh đại lục người, cơ hồ đều tín ngưỡng quang minh giáo, mà nàng tín ngưỡng quang minh giáo đình, lại đối nàng gặp hết thảy chẳng quan tâm rốt cuộc, thậm chí còn ở bảo hộ tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Nếu không phải hắn cái này giấu ở Á Khắc Sắt phía sau thánh kỵ sĩ tồn tại, cái kia vô năng Á Khắc Sắt đã sớm đã chết không biết mấy ngàn biến. Cuối cùng Tô San hỏi một vấn đề, ta chỉ là muốn biết, các ngươi ở tình huống như thế nào hạ, không bao giờ sẽ che chở các ngươi bảo hộ quốc vương, thánh kỵ sĩ không có giấu Gemini, đương. Bảo hộ đối tượng. Không có tuân thủ quang minh giáo đình tuyên bố chiến tranh mệnh lệnh khi. Bởi vì trọng đại quyết sách sai lầm, tạo thành vượt qua quốc gia 1% dân cư tổn thất khi. Dân chúng quá nửa phản đối quốc vương thời điểm, quốc vương đã không có người bình thường tư duy, vô pháp bình thường chấp chính thời điểm mà đi, nếu không, đều cần thiết bảo hộ ủng hộ quang minh thần quốc vương. Rất châm chọc lạc á ngươi đã tỉnh. Chúng ta đây thờ phụng quang minh thần là vì cái gì đâu? Kỵ sĩ nghiêm trang sửa đúng. Chính là quang minh thần thờ phụng chính là chính mình a. Mặc danh, Tô San cùng lạc á ngươi đều nghe minh bạch thánh kỵ sĩ ý ngoài lời. Liên quang minh thần đều chỉ tin chính mình. Các ngươi ngây ngốc tin quang minh thần. Còn không phải là các ngươi choáng váng. Tô San, có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi vẫn như cũ lưu lại nơi này không đi, có phải hay không, có chuyện gì, yêu cầu chúng ta, hỗ trợ, tuy rằng nghe không được cái này kỵ sĩ tiếng lòng, nhưng là lúc này Tô San cũng khẳng định, hắn tựa hồ cũng không phải cái loại này quan tâm nhân gian khó khăn. Liên bần tích nhược người, không phải người xấu, người tốt, ha ha, thánh kỵ sĩ tựa hồ chính là chờ bọn họ này một câu dường như. Vung tay lên, đem cái kia bị Tô San tạp nửa lạn đầu sách ở trong tay. Thập phần chính nghĩa hỏi, hai vị muốn cùng các ngươi mặt khác một cái nữ nhi Irene tương nhận một chút sao? Ta có thể làm người trung gian, chỉ cần các ngươi đem ta giới thiệu cho nàng, lời nói là thập phần đúng lý hợp tình. Chính là mạc danh, Tô San cùng lạc á ngươi liền cảm thấy này kỵ sĩ kỳ thật có điểm chột dạ. Ta bảo hộ nhiệm vụ kết thúc. Nhàn rỗi ra tới thời gian, còn có thể thu một cái đệ tử, làm báo đáp, ta liền không truy cứu các ngươi đem ta bảo hộ đối tượng xử lý sự thật. Hắn cái này người thủ hộ ở một bên đều đã vô số lần muốn xử lý hắn. Không phải hắn phóng thủy, hôm nay này hai người nơi nào khả năng dễ dàng như vậy thành công? Ta là Quang, Lôi, Kim, Phong bốn hệ ma pháp sư. Thật sự, ta khẳng định, Quang Minh giáo đình chung, ta là nhiều nhất hệ, cấp số tối cao kỵ sĩ. Không, ma pháp sư, tùy thời có thể chuyển chức. Tô San cùng Lạc Á ngươi. Hết chương.